Hơn nữa, cánh tay của Diệp Phong còn bị hút vào trong cái lỗ thủng ở lồng ngực của gã cự nhân, bị đóng băng tại đó, căn bản không thể rút ra. Trong khoảnh khắc, thấy cảnh này, Lôi Kích Mộc lập tức ánh mắt khẽ động, trực tiếp lao về phía Diệp Phong, muốn chi viện. Nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong bỗng hét lớn một tiếng, cho ta phá. Ngay tức khắc, Diệp Phong điên cuồng bộc phát sức mạnh của thiên thần bất hủ thể, trong song quyền tuôn ra vạn trượng kim quang chói lọi. Một tiếng ầm vang, hai nắm đấm của Diệp Phong, mặc dù bị hút vào trong thân thể của nham thạch cự nhân, nhưng vào giờ phút này trực tiếp bộc phát ra một luồng sức mạnh kim quang vô cùng kinh khủng. Lập tức đánh nát toàn bộ thân thể của gã cự nhân. Gần như ngay sau đó, Diệp Phong lập tức thần tốc lùi lại, rồi nhìn thấy toàn bộ thân hình vỡ vụn của nham thạch cự nhân, vậy mà đang một lần nữa tái tạo lại. Bên trong những khối đá đang tái hợp kia, vang lên tiếng cười nhạo, tiểu tử nhân tộc, ta đã nói rồi, chỉ cần đại địa bất diệt, ta sẽ vĩnh viễn bất tử. Ngươi dù có đánh nát ta ngàn vạn lần, cũng không có tác dụng gì. Ha ha ha, ngươi hoàn toàn là phí công vô ích. Đợi đến khi sức lực của ngươi cạn kiệt, bản tọa sẽ bóp chết ngươi trong nháy mắt. Nghe gã nham thạch cự nhân nói vậy, Lôi Kích Mộc và Xuyên Sơn Giáp ở cách đó không xa đều lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng khó coi. Gã nham thạch cự nhân này đánh không chết, làm sao cũng không diệt được, vậy thì phiền phức rồi. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong lóe lên, gã nham thạch cự nhân này bị sức mạnh thiên thần trong nắm đấm của mình đánh nát, nhưng bây giờ vẫn có thể ngưng tụ lại một lần nữa. Đây không phải là một kết quả tốt. Điều này cho thấy, sinh mệnh lực của gã nham thạch cự nhân này vô cùng ngoan cường. Giờ phút này, Diệp Phong đột nhiên nhìn xuống mặt đất nơi hai chân của gã nham thạch cự nhân đang đứng. Lập tức liền nhìn thấy, bên trong toàn bộ đại địa, có thiên địa chi lực màu vàng đất, đang không ngừng thần tốc truyền vào trong thân thể gã nham thạch cự nhân. Cho nên mới khiến hắn có thể không ngừng tái tạo lại cơ thể của mình. Điều này cho thấy, gã nham thạch cự nhân sở dĩ có thể không ngừng tái tạo cơ thể, là vì nhận được lực lượng thổ thuộc tính từ toàn bộ đại địa. Diệp Phong lập tức suy nghĩ thông suốt. Nếu có thể cắt đứt lực lượng của toàn bộ đại địa, không cho gã nham thạch cự nhân này hấp thu lực lượng của đại địa, có lẽ sẽ có thể ngăn cản hắn không ngừng tái tạo và sống lại. Nghĩ tới đây, Diệp Phong liền lao thẳng đến trước mặt gã cự nhân đang không ngừng tái tạo cơ thể. Giờ phút này, gã nham thạch cự nhân đang tái tạo cơ thể, vẫn còn đang phát ra những lời chế giễu khiêu khích, tiểu tử nhân tộc, đừng phí công vô ích nữa. Ngươi có phá hủy ta bao nhiêu lần, ta đều sẽ sống lại. Hoặc là các ngươi bây giờ mau cút khỏi đây, đừng mưu đồ viễn cổ bảo tàng của thụ linh nhất tộc, hoặc là bị ta từ từ mai chết. Nghe gã nham thạch cự nhân nói vậy, Diệp Phong lập tức nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta biết ngươi có thể không ngừng hồi sinh và tái tạo. Hoàn toàn là vì hấp thu thiên địa chi lực của toàn bộ đại địa. Chỉ cần ta cắt đứt nguồn thiên địa chi lực này của ngươi, vậy thì ngươi sẽ không còn cách nào nữa. Nghe Diệp Phong nói vậy, gã nham thạch cự nhân lập tức cười ha hả, mỉa mai nói, tiểu tử. Không phải ta coi thường ngươi, cho dù là siêu cấp cường giả cao hơn ngươi hai cảnh giới đến đây, cũng không thể nào cắt đứt hoàn toàn đại địa chi lực được. Lực lượng của toàn bộ đại địa vô tận mênh mông, không phải một con kiến nhân tộc như ngươi có thể lay chuyển được đâu. Nghe gã nhật thạch cự nhân nói vậy, Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng, dường như đã có kế sách, nói, ta không nói sẽ cắt đứt toàn bộ đại địa chi lực. Chuyện đó e rằng ngay cả thần linh cũng không làm được. Nhưng ta có thể cắt đứt hoàn toàn phần đại địa chi lực mà ngươi đang hấp thu. Vút, dứt lời, Diệp Phong trực tiếp xông lên phía trước, sau đó phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình, bắt đầu thôn phệ nguồn đại địa chi lực mà gã nham thạch cự nhân đang hấp thu. Rõ ràng, biện pháp của Diệp Phong rất đơn giản, đó chính là đem toàn bộ đại địa chi lực mà gã nham thạch cự nhân cần hấp thu, hút hết vào trong cơ thể của mình, thế là xong. Giờ phút này, thấy Diệp Phong làm như vậy, gã nham thạch cự nhân lập tức luống cuống. Kinh hãi tột độ nói, sao có thể như vậy? Một nhân tộc nhỏ bé như ngươi, làm sao có thể sở hữu năng lực thôn phệ lợi hại đến thế, nuốt chửng toàn bộ đại địa chi lực mà ta hấp thu vào trong cơ thể ngươi? Loại đại địa chi lực này vô cùng hùng vĩ và mênh mông, một thân thể nhân tộc nhỏ bé như ngươi, làm sao có thể chịu đựng được đại địa chi lực khổng lồ như vậy? Điều đó không thể nào. Nghe gã nham thạch cự nhân nói vậy, Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng, căn bản lười giải thích. Thiên thần bất hủ cốt và thiên thần bất hủ thể của hắn là thể chất mạnh mẽ nhất dưới chư thiên, tự nhiên có thể chịu đựng được loại đại địa chi lực khổng lồ này. Hơn nữa, Diệp Phong hiện tại sau khi thôn phệ những lực lượng đại địa mà gã nham thạch cự nhân hút ra từ lòng đất, vậy mà còn khiến công lực của mình được tăng lên không ít, làm cho hắn lập tức ánh mắt sáng lên. Oanh, Trong chớp mắt, trên người Diệp Phong vậy mà lại bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng cường đại. Hắn trực tiếp từ vô hạn cảnh nhất trọng thiên, đột phá đến vô hạn cảnh nhị trọng thiên. Cái gì, giờ phút này, gã nhạn thạch cự nhân thấy Diệp Phong không những không bị đại địa chi lực khổng lồ như vậy làm cho no vỡ bụng, ngược lại còn đột phá tu vi. Lập tức kinh hãi đến mức suýt nữa trong mắt cũng rớt ra ngoài. Hắn làm sao cũng không ngờ được, một nhân tộc nhỏ bé như Diệp Phong lại có được thể chất bất khả tư nghị như vậy. Nhưng điều khiến gã nham thạch cự nhân cảm thấy không thể tin nổi nhất chính là Diệp Phong lại có được năng lực thôn phệ giống như hắn. Hắn chưa từng thấy qua tồn tại nào có năng lực giống mình, hơn nữa đối phương lại là một thiếu niên nhân tộc trông có vẻ bình thường. Thực sự khiến hấp huyết tụ ma đang nhập vào thân gã nham thạch cự nhân cảm thấy vô cùng chấn kinh và không thể tin nổi. Trong chớp mắt, Diệp Phong hấp thu xong đại địa chi lực, liền nhìn thấy gã nham thạch cự nhân không còn được đại địa chi lực rót vào, toàn bộ thân hình lập tức tan rã, biến thành từng khối đá, rơi xuống mặt đất. Nhìn thấy toàn bộ gã nham thạch cự nhân không thể tái tạo và ngưng tụ lại nữa, Lôi Kích Mộc và Xuyên Sơn Giáp ở cách đó không xa, trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ sâu sắc. Lôi Kích Mộc nhìn về phía Diệp Phong, trong ánh mắt đột nhiên có thêm một tia sùng bái mà trước đây không có. Vút, giờ phút này, Diệp Phong bay thẳng đến trước mặt gã nham thạch cự nhân đã vỡ vụn, cười lạnh một tiếng, nói, hấp huyết thụ ma, đợi ta có được viễn cổ bảo tàng của thụ linh nhất tộc. Tu vi lại một lần nữa được tăng lên, ta sẽ trực tiếp đi tìm bản tôn của ngươi đơn đấu. Diệp Phong nói xong, cũng không quan tâm thân thể bị hấp huyết thụ ma bám vào bên trong gã nham thạch cự nhân có còn ở đó hay không. Trực tiếp một chân đạp nát hoàn toàn phần thân thể còn lại của hắn. Sau đó, Diệp Phong trực tiếp đi tới trước lô cốt sắt thép ở trung tâm hẻm núi. Vút, vút, lúc này, Lôi Kích Mộc và Xuyên Sơn Giáp ở cách đó không xa cũng bay tới, đứng bên cạnh Diệp Phong. Nhìn vào cái lô cốt sắt thép dày cộp trước mặt, Diệp Phong liền lên tiếng hỏi, Lôi Kích Mộc, cô nương là cây cối được truyền thừa từ thụ linh nhất tộc. Thử xem có cách nào mở ra cái lô cốt sắt thép này một cách nguyên vẹn không? Nếu thật sự không có cách nào, vậy ta chỉ có thể dùng bạo lực để phá hủy nó. Mặc dù dùng bạo lực có thể sẽ làm hỏng một số tài nguyên bên trong, nhưng đó là cách cuối cùng rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lôi Kích Mộc lập tức gật đầu, đáp, được, để ta thử xem. Dứt lời, Lôi Kích Mộc trực tiếp đi đến trước lô cốt sắt thép, sau đó đưa tay chạm vào cánh cửa lớn của nó. Cánh cửa lớn của lô cốt sắt thép này vô cùng nặng nề và hùng vĩ, tựa như một tấm bia đá vĩnh hằng, sừng sững ở đó. Khi Lôi Kích Mộc chạm vào cánh cửa lớn của lô cốt sắt thép này, đột nhiên, một luồng hào quang màu xanh biếc, trực tiếp từ lòng bàn tay Lôi Kích Mộc bay ra, sau đó rót vào cánh cửa sắt thép trước mặt. Xem ra có hy vọng, Diệp Phong lập tức không kìm được ánh mắt sáng lên. Cánh cửa sắt thép chôn giấu viễn cổ bảo tàng của thụ linh nhất tộc này, dường như có thể nhận ra được tộc nhân của mình. Khi bàn tay nhỏ của Lôi Kích Mộc đặt lên cánh cửa, lập tức có một luồng hào quang màu xanh biếc từ tay nàng, cuồn cuộn tiến vào bên trong. Sau đó trong chớp mắt, Diệp Phong liền nhìn thấy, bên trong cánh cửa sắt thép này, vậy mà xuất hiện từng đồ án cổ xưa. Những đồ án cổ xưa này tập hợp lại với nhau, vậy mà tạo thành một cây đại thụ che trời vô cùng hùng vĩ. Cây đại thụ che trời này trông vô cùng nguy nga và mênh mông, cho người ta cảm giác như thể có thể đội trời đạp đất, cắm rễ vào đại địa nhưng lại vươn cao đến tận trời xanh. Vút, giờ phút này, một loại áo nghĩa cổ xưa, vậy mà từ bên trong cánh cửa sắt thép này, truyền vào trong đầu Lôi Kích Mộc, nàng lập tức không kìm được ánh mắt sáng lên. Vội vàng nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh, có chút kinh ngạc nói, ta hình như đã kích hoạt được áo nghĩa truyền thừa bên trong cánh cửa sắt thép này. Bên trong đó ẩn chứa một bộ phương pháp tu luyện thiên địa pháp tướng vô cùng cường đại của thụ linh nhất tộc chúng ta, gọi là Tham Thiên Đại Thụ Pháp Tướng. Tu luyện thành công, có thể ngưng tụ ra sức mạnh của thủy tổ chi thủ, cội nguồn của chúng ta. Nghe Lôi Kích Mộc nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra một tia kinh ngạc trong mắt. Không ngờ bên trong cánh cửa sắt thép này lại còn ẩn chứa truyền thừa cường đại của viễn cổ thụ linh nhất tộc. Giờ phút này, Xuyên Sơn Giáp đứng bên cạnh, không khỏi có chút ngạc nhiên nói, Tham Thiên Đại Thụ Pháp Tướng. Tên của bộ truyền thừa này, thật là đơn giản trực tiếp a. Diệp Phong cũng cười nói, rất đại chúng. Lúc này, Lôi Kích Mộc lại thu hồi bàn tay, rồi nói, đừng nhìn tên có vẻ đơn giản, bộ truyền thừa này một khi tu luyện thành công, sẽ vô cùng lợi hại. Nó có thể giúp người tu luyện sau khi phóng ra Tham Thiên Đại Thụ Pháp Tướng, nhận được sự gia trì sức mạnh từ thủy tổ chi thụ của chúng ta. hơn nữa còn có thể nhận được năng lượng sinh mệnh liên tục không ngừng của thụ linh nhất tộc, bởi vì điều mà thụ linh nhất tộc chúng ta năm đó vẫn lấy làm kiêu hãnh chính là năng lượng sinh mệnh sinh sôi không ngừng. Đại thụ che trời, đại biểu cho sức sống bừng bừng. Nghe Lôi Kích Mộc nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, nghe có vẻ không tệ, vậy cô nương trực tiếp truyền thụ cho ta đi. Ta vừa hay đang thiếu truyền thừa cường đại, có thể tu luyện một chút. Lôi Kích Mộc lập tức có chút kinh ngạc nói, đây là truyền thừa mà chỉ thụ linh nhất tộc chúng ta mới có thể tu luyện, ngươi là nhân tộc, không thể nào tu luyện được đâu. Diệp Phong cười nói, vậy cũng chưa chắc. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp đưa ra bàn tay của mình. Một luồng hào quang màu xanh lục xuất hiện trên lòng bàn tay hắn. Đó vậy mà lại là năng lượng cây cối của thụ linh nhất tộc. Nhìn thấy năng lượng cây cối cùng nguồn gốc với mình trong tay Diệp Phong, Lôi Kích Mộc lập tức không kìm được kinh ngạc nói, cái gì? Diệp Phong, ngươi vậy mà còn có thể phóng ra năng lượng của thụ linh nhất tộc chúng ta? Thật không thể tin nổi. Trước đó, ta còn tận mắt thấy ngươi có thể nuốt cả quả cây ngưng tụ từ lôi đình. Diệp Phong, ta thật sự rất tò mò, ngươi rốt cuộc là tồn tại như thế nào, nhân tộc không thể nào có được năng lực thần kỳ như vậy. Diệp Phong lại cười cười, nói, ta đúng là nhân tộc, chỉ là năng lực của ta đúng là có chút thần kỳ, ngay cả chính ta cũng cảm thấy có chút không thể tin nổi. Nói xong, Lôi Kích Mộc gật đầu, đáp, nếu ngươi có thể phóng ra sức mạnh cây cối của thụ linh nhất tộc chúng ta, vậy thì ngươi có thể tu luyện bộ truyền thừa cường đại này. Lôi Kích Mộc vào giờ phút này, hiển nhiên đã coi Diệp Phong là bằng hữu, là người một nhà. Cho nên khi có được pháp tướng truyền thừa cổ xưa của thụ linh nhất tộc, nàng cũng không hề giấu giếm, trực tiếp đưa một ngón tay trắng nõn, điểm vào trán Diệp Phong. Trong chớp mắt, Lôi Kích Mộc trực tiếp đem bí huyền của Tham Thiên Đại Thụ pháp tướng, truyền thừa cổ xưa của thụ linh nhất tộc mà mình vừa nhận được từ trong cánh cửa lô cốt sắt thép, truyền thụ vào trong đầu Diệp Phong. Giờ phút này, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng áo nghĩa truyền thừa cường đại, rót vào linh hồn mình. Hắn lập tức có thể bắt đầu lĩnh hội và tu luyện. Sau đó Diệp Phong khẽ vận chuyển một chút, sau lưng hắn vô số hào quang màu xanh biếc xuất hiện, trực tiếp ngưng tụ ra một cây đại thụ nguy nga vô biên, tràn đầy sức mạnh khổng lồ vô biên. Hơn nữa còn có thể cung cấp cho Diệp Phong sức mạnh sinh mệnh liên tục không ngừng. Sức chiến đấu của Diệp Phong trực tiếp được tăng vọt. Giờ phút này, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc trong mắt. Cái Tham Thiên Đại Thụ pháp tướng này, quả nhiên không hổ là truyền thừa cổ xưa của thụ linh nhất tộc. Diệp Phong không kìm được có chút kinh ngạc tán thưởng, cây Tham Thiên Đại Thụ pháp tướng này, không những có năng lực trấn áp vô cùng cường đại, mà còn có thể cung cấp cho ta sức mạnh sinh mệnh liên tục không ngừng, giúp ta có thể duy trì chiến đấu lâu dài. Cái gì? Sao có thể như vậy? Nhanh như vậy đã tu luyện thành công, mà lúc này, Lôi Kích Mộc đứng bên cạnh lại trừng lớn đôi mắt to xinh đẹp. Nàng làm sao cũng không ngờ, mình vừa mới đem áo nghĩa truyền thừa của đại thụ này truyền thụ cho Diệp Phong, hắn đã có thể thi triển ra bộ truyền thừa này. Thậm chí còn trực tiếp ngưng tụ thành công pháp tướng đại thụ che trời. Tốc độ tu luyện này, quả thực khiến ngay cả Lôi Kích Mộc cũng cảm nhận được sự kinh ngạc và rung động sâu sắc. Phải biết, Lôi Kích Mộc sau khi có được bộ truyền thừa này, cũng còn chưa bắt đầu tu luyện. Nhưng Diệp Phong đã trực tiếp tu luyện thành công, thực sự khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi. Giờ phút này, Lôi Kích Mộc dường như cảm thấy bất cứ chuyện gì xảy ra trên người Diệp Phong, đều không có gì quá đáng, đều là vô cùng bình thường. Nàng lập tức không kìm được cười khổ lắc đầu, lần này mình thật sự đã gặp phải một tuyệt thế yêu nghiệt. Không chỉ là tuyệt thế yêu nghiệt trong nhân tộc, mà cho dù trong ngàn vạn chủng tộc của chư thiên vạn giới, Diệp Phong cũng tuyệt đối thuộc về tồn tại yêu nghiệt nhất. Giờ phút này, cánh cửa sắt thép phía trước sau khi được Lôi Kích Mộc kích hoạt, đã trực tiếp mở ra. Diệp Phong thấy cảnh này, trong mắt lại lộ ra một tia kinh ngạc. Xem ra thân phận của Lôi Kích Mộc trong thụ linh nhất tộc, chắc chắn vô cùng không tầm thường, trực tiếp khiến cánh cửa lớn của lô cốt sắt thép chứa viễn cổ bảo tàng của thụ linh nhất tộc trong nháy mắt đã mở ra, nhưng vào lúc này, Diệp Phong cũng không hỏi nhiều. Dù sao mỗi người đều có bí mật của riêng mình, truy cứu đến cùng, nói không chừng ngay cả bằng hữu cũng không làm được. Giờ phút này, Diệp Phong và Lôi Kích Mộc mang theo xuyên sơn giáp, trực tiếp đi vào bên trong lô cốt sắt thép trước mặt. Khi họ tiến vào bên trong, Diệp Phong lập tức suýt nữa bị ánh sáng làm cho lóa mắt. Chỉ thấy toàn bộ khu vực ngoài cùng của lô cốt, chất đống từng mảnh tinh thạch màu xanh biếc. Những viên tinh thạch màu xanh biếc này, toàn bộ đều tỏa ra ánh sáng xanh lục chói lọi, suýt nữa làm mù mắt Diệp Phong. Lúc này, Lôi Kích Mộc lập tức vô cùng kích động nói, vậy mà toàn bộ đều là cực phẩm mộc tinh thạch. Những thứ này đều là tài phú mà thụ linh nhất tộc chúng ta tích lũy được năm đó. Mỗi một viên cực phẩm mộc tinh thạch đều ẩn chứa năng lượng mộc thuộc tính tinh khiết đến cực điểm, có năng lực hồi phục vô cùng thần kỳ. Là nguyên liệu luyện chế rất nhiều loại cực phẩm đan dược, thậm chí có thể làm cho người ta cải tử hồi sinh. Diệp Phong nghe Lôi Kích Mộc nói vậy, khóe miệng lại cười một tiếng, nói, ta đã cảm nhận được năng lượng chứa đựng trong những viên cực phẩm mộc tinh thạch này vô cùng tinh thuần. Tuyệt đối có thể làm cho công lực của ta được tăng lên đáng kể. Đây mới chỉ là khu vực ngoài cùng của Lô Cốt, không biết bên trong còn cất giấu bao nhiêu bảo bối. Lần này chúng ta thật sự phát tài rồi. Oanh, Diệp Phong nói xong, không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình. Lập tức, một vùng thôn phệ lĩnh vực đen nhánh rộng lớn, bao phủ toàn bộ phần lớn cực phẩm mộc tinh thạch ở đây. Rầm rầm, trong chớp mắt, năng lượng bên trong những viên tuyệt phẩm mộc tinh thạch này lập tức bị Diệp Phong hút ra, sau đó toàn bộ rót vào đan điền của hắn. Diệp Phong lập tức cảm nhận được công lực của mình đang tăng lên với một tốc độ không thể tin nổi. Phải biết, những viên tuyệt phẩm mộc tinh thạch này toàn bộ đều là tài sản cách xù mà thụ linh nhất tộc năm đó đã tích lũy. Năng lượng chứa đựng trong đó, tự nhiên là vô cùng hùng hồn và bàng bạc. Cho nên lúc này sau khi Diệp Phong thôn phệ, tự nhiên khiến cho tu vi công lực của hắn tăng lên với một tốc độ không thể tin nổi. Oanh, vô hạn cảnh tam trọng thiên. Oanh, vô hạn cảnh tứ trọng thiên. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong lập tức liên phá hai tầng, đột phá đến vô hạn cảnh tứ trọng thiên. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, không kìm được cảm thán, những viên tuyệt phẩm mộc tinh thạch này thật là vật đại bổ a. Năng lượng chứa đựng trong đó thực sự quá tinh khiết và cao cấp, khiến tu vi của ta được thuế biến to lớn. Lúc này, Diệp Phong có thể lập tức liên phá hai tầng tu vi, cũng khiến hắn vô cùng vui vẻ. Phải biết, tu vi của Diệp Phong, sau khi tăng lên đến cấp bậc vô hạn cảnh, thân thể càng lúc càng giống như một cái động không đáy. Mỗi một lần đột phá, đều cần đến năng lượng cực kỳ khổng lồ. Nhưng cho dù như vậy, sau khi thôn phệ những viên tuyệt phẩm mộc tinh thạch này, vẫn khiến Diệp Phong liên phá hai tầng. Điều này tự nhiên khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng, giờ phút này, Lôi Kích Mộc bên cạnh không kìm được gật đầu, cười nói, những viên tuyệt phẩm mộc tinh thạch này. Mỗi một viên đều là tinh túy sinh mệnh do những tiền bối đã khuất của thụ linh nhất tộc chúng ta biến đổi mà thành, đối với việc tăng tiến công lực của sinh linh mà nói. Tự nhiên là vô cùng hữu dụng. Nói xong, Lôi Kích Mộc cũng thu lấy không ít tuyệt phẩm mộc tinh thạch. Lúc này, họ tiếp tục đi vào khu vực sâu hơn của Lô Cốt sắt thép. Đi chưa được bao lâu, họ liền nhìn thấy không ít cây cối cổ xưa đã khô héo, chất đống trong Lô Cốt. Thấy cảnh này, Lôi Kích Mộc lập tức không kìm được nói, những thứ này hình như đều là những cành thần mộc mà thụ linh nhất tộc chúng ta từ xưa đến nay đã thai nghén ra, là tài liệu luyện đan cực kỳ đắt đỏ. Còn có thể tăng cường bản nguyên mộc thuộc tính cho tộc nhân thụ linh chúng ta. Nghe Lôi Kích Mộc nói vậy, Diệp Phong lại không có hứng thú gì lớn, nói, vậy những thứ này đều giao cho cô nương đi. Tiếp theo nếu gặp phải tài nguyên có thể tăng cao tu vi công lực, ta muốn toàn bộ. Lôi Kích Mộc nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức gật đầu, đồng ý với sự thương lượng này. Giờ phút này, Lôi Kích Mộc trực tiếp vươn tay, đem những cành thần mộc đặc thù mà thụ linh nhất tộc tích lũy được, toàn bộ thu vào nhẫn chữ vật của mình, sau đó họ tiếp tục đi tới. Khi họ đi tới nơi sâu nhất của Lô Cốt sắt thép, liền nhìn thấy từng dương vật phẩm khác nhau, chất đống tại đây. Có dương chứa đầy những quả cây màu xanh biếc, cho dù đã qua ngàn năm vạn năm, vẫn tỏa ra khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm. Có dương lại chứa các loại tinh thạch màu sắc khác nhau, hẳn là giống như tuyệt phẩm mộc tinh thạch, đều là những tinh thạch do thụ linh nhất tộc sản sinh ra, ẩn chứa năng lượng không nhỏ. Còn những dương khác, thì chứa một số thư tịch cổ xưa, cũng đều là những sách ghi chép về truyền thừa và các loại tư liệu mà thụ linh nhất tộc năm đó để lại. Ngoài ra, có dương còn chứa không ít vũ khí chuyên dụng của thụ linh nhất tộc. Nhưng điều hấp dẫn nhất đối với Diệp Phong và Lôi Kích Mộc chính là, trên bức tường ở phía trước cùng, có treo một cái búa được làm từ gỗ vô cùng cổ xưa, cái búa này mặc dù được làm từ gỗ, nhưng lại cho người ta cảm giác như được rèn từ loại sắt thép kiên cố nhất thế gian, trông tràn đầy sự sắc bén cực kỳ khủng bố và ba động binh khí cường đại. Lôi Kích Mộc nhìn thấy cái búa làm bằng gỗ này, lập tức không kìm được lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc trong mắt, không kìm được nói, cái búa này chẳng lẽ chính là thần mộc phủ đầu mà thụ linh nhất tộc chúng ta năm đó đã dùng cành thần mộc của lão tổ tông đời thứ nhất để lại, hao phí vô số tài liệu phụ trợ và tâm huyết to lớn, cuối cùng luyện chế ra. Nghe Lôi Kích Mộc nói vậy, Diệp Phong cũng không kìm được lộ ra một tia kinh ngạc trong mắt. Gật đầu nói, ta cũng có thể cảm ứng được một loại ba động binh khí phi thường mãnh liệt từ cái búa thần bí này, cho người ta cảm giác, tựa như cái búa này, có thể bổ đôi cả trời đất. Lôi Kích Mộc lập tức vô cùng kích động gật đầu, nói, đây là thánh vật của thụ linh nhất tộc chúng ta, là thánh binh của chúng ta, nghe Lôi Kích Mộc nói vậy. Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng kích động và mong chờ trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng, Diệp Phong liền mỉm cười nói, vậy thì cái thần mộc phủ đầu này, giao cho cô nương. Còn những quả cây và tinh thạch trong các dương khác, toàn bộ cho ta. Giao dịch này được chứ? Nghe Diệp Phong nói vậy, Lôi Kích Mộc lập tức gật đầu, nói, được. Dứt lời, Lôi Kích Mộc trực tiếp đi về phía cái thần mộc phủ đầu đang treo trên tường. Mà Diệp Phong lúc này thì nhìn những dương chứa đầy tinh thạch và quả cây xung quanh, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình. Đối với Diệp Phong mà nói, hiện tại hắn cần nhất chính là tích lũy tu vi công lực. Về phần binh khí, Diệp Phong cũng không vội. Phải biết, trong Diệp gia của mình, chắc chắn cũng có binh khí cường đại. Đến lúc đó hỏi ông nội một chút, xem binh khí mạnh nhất trong Diệp gia là gì, rồi mình có thể lấy một cái. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, thần tốc và điên cuồng thôn phệ toàn bộ tinh thạch và quả cây chứa trong các dương trong lô cốt sắt thép này. Những thứ này, toàn bộ đều là tài sản mà chủng tộc cổ xưa thụ linh nhất tộc đã tích lũy qua trăm ngàn năm. So với những viên tuyệt phẩm mộc tinh thạch mà Diệp Phong vừa thôn phệ, số lượng còn khổng lồ hơn. Ầm ầm, cho nên lúc này, năng lượng như biển rộng mênh mông, lập tức rót vào trong cơ thể Diệp Phong, thần tốc làm lớn mạnh công lực của hắn. Sự tích lũy trăm ngàn năm của thụ linh nhất tộc, vào giờ phút này toàn bộ biến thành năng lượng, bổ sung cho tu vi của Diệp Phong. Khí tức tu vi trên người hắn, lập tức bắt đầu tăng lên với một tốc độ không thể tin nổi. Oanh, vô hạn cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, vô hạn cảnh lục trọng thiên. Oanh, vô hạn cảnh thất trọng thiên. Oanh, vô hạn cảnh bát trọng thiên. Oanh, vô hạn cảnh cửu trọng thiên. Oanh, vô hạn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Vốn dĩ Diệp Phong ở cấp độ cường đại này, tốc độ đột phá hẳn là vô cùng chậm. Bởi vì hắn rất khó tìm được tài nguyên tu luyện cao cấp. Nhưng những tài nguyên tu luyện chứa trong lô cốt sắt thép mà thụ linh nhất tộc để lại này, không nghi ngờ gì đã giúp Diệp Phong chiếm được lợi thế to lớn. Trực tiếp đẩy tu vi của hắn lên đến vô hạn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Hắn đã có một sự đột phá và tăng trưởng vô song. Diệp Phong cũng không kìm được cảm thán, không hổ là sự tích lũy trăm ngàn năm của thụ linh nhất tộc. Vậy mà trực tiếp đột phá nhiều như vậy, đột phá đến vô hạn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Giờ phút này, Lôi Kích Mộc đứng bên cạnh cảm ứng được khí thế tu vi liên tiếp bộc phát từ trên người Diệp Phong, lập tức có chút mở to hai mắt. Cho dù nàng là truyền nhân của chủng tộc cổ xưa thụ linh nhất tộc, lúc này cũng không kìm được kinh ngạc thán phục trước năng lực thôn phệ đáng sợ của Diệp Phong, lúc này. Lôi Kích Mộc không kìm được cảm thán, hấp huyết thụ ma năm đó hẳn là cũng đã điên cuồng như vậy thôn phệ năng lượng của tất cả đồng tộc thụ linh. Cho nên mới cuối cùng dẫn đến sự diệt vong của toàn bộ thụ linh nhất tộc. May mắn là Diệp Phong ngươi không giống như hấp huyết thụ ma, bị loại năng lực thôn phệ đáng sợ và quỷ dị này mê hoặc tâm trí, trở thành một đại ma đầu giết người không chớp mắt. Diệp Phong nghe Lôi Kích Mộc nói vậy, lập tức khẽ gật đầu, mỉm cười nói, trên đời này không có công pháp tà ác, chỉ có người tà ác. Ta luôn có điểm mấu chốt của riêng mình. Mặc dù ta sở hữu loại năng lực thôn phệ bá đạo vô cùng này, nhưng ta chỉ thôn phệ kẻ địch và những tài nguyên tu luyện sinh trưởng tự nhiên trong trời đất. Dứt lời, Diệp Phong nắm chặt song quyền, chỉ cảm thấy năng lượng khủng bố và mênh mông đang mãnh liệt sôi trào trong toàn bộ cơ thể mình. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ sâu sắc. Tu vi của hắn hiện tại lập tức đột phá nhiều như vậy, khiến sức chiến đấu của hắn quả thực đã được tăng cường một cách vô song. Phải biết, tu vi vô hạn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Đừng nói là trong tiểu thế giới hỗn độn bí cảnh này, mà ngay cả trong khởi nguyên đại thế giới, cũng tuyệt đối là tồn tại hàng đầu. Nhưng Diệp Phong cũng biết, hiện tại quy tắc thế giới của khởi nguyên đại thế giới không ngừng phục hồi, hơn nữa còn có cường giả từ các giới tu chân cao cấp hơn không ngừng giáng lâm. Cho nên hắn biết, tu vi của mình vẫn cần tiếp tục tăng lên, mới có thể đứng vững trong đại thời đại sóng gió tương lai, nhưng Diệp Phong cũng biết. Cho dù quy tắc thế giới của khởi nguyên đại thế giới đang không ngừng phục hồi, tu vi của một số cường giả trong đó cũng đang không ngừng tiến bộ, nhưng chắc chắn sẽ không nhanh bằng mình. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Lôi Kích Mộc ở cách đó không xa, phát hiện nàng đang đưa một đôi tay nhỏ trắng nõn, chạm vào thần mộc phủ đầu đang treo trên tường phía trước. Dường như đang luyện hóa cái búa này, Diệp Phong đứng tại chỗ cũng không nói gì thêm, yên lặng chờ đợi. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, bề mặt vốn bình tĩnh không gợn sóng của thần mộc phủ đầu, lập tức bộc phát ra một loại ba động binh khí vô cùng kinh khủng. Vút, sau đó một hư ảnh ý chí cây cối màu xanh biếc, lập tức từ trong búa bước ra, lại muốn đoạt xá cả người Lôi Kích Mộc. Diệp Phong thấy vậy, lập tức ánh mắt biến đổi, nói, đây là hư ảnh ý chí cổ xưa bên trong thần mộc phủ đầu, muốn đoạt xá Lôi Kích Mộc, để một lần nữa sống lại. Vút, trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp xông lên phía trước, sau đó phóng ra công kích linh hồn vô cùng cường đại của mình. Trong khoảnh khắc này, linh hồn lực của Diệp Phong trực tiếp phát ra vạn trượng kim quang chói lọi, bắt đầu công kích hư ảnh to lớn bay ra từ trong búa. Tiểu tử nhân tộc, không ngờ ngươi lại là một linh hồn sư. Nhưng ngươi dám đối đầu với ta, cũng không có tác dụng gì, bởi vì linh hồn lực của ngươi trước mặt ta thực sự quá yếu ớt. Lúc này, hư ảnh ý chí to lớn bay ra từ trong thần mộc phủ đầu, lập tức phát ra giọng nói uy nghiêm. Hắn trực tiếp ngưng tụ ra một cái búa thần quang màu xanh biếc, sau đó hung hăng chém về phía linh hồn mà Diệp Phong đánh tới. Ầm ầm, gần như ngay sau đó, Diệp Phong lập tức cảm thấy linh hồn mình bị thương nặng, bị cái búa màu xanh biếc do hư ảnh ý chí to lớn kia ngưng tụ ra, chém thành hai nửa. Trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Hư ảnh ý chí tồn tại bên trong thần mộc phủ đầu này, tuyệt đối là một lão tiền bối siêu cấp cường đại nào đó của thụ linh nhất tộc năm xưa. Nếu không không thể nào nắm giữ thủ đoạn công kích linh hồn cường đại như vậy, giờ phút này, nhìn thấy linh hồn của Diệp Phong bị mình chém thành hai nửa. Hư ảnh ý chí to lớn vô cùng bước ra từ trong thần mộc phủ đầu, lập tức phát ra tiếng cười ha hả chế giễu, tiểu tử nhân tộc, mặc dù ngươi là một linh hồn sư độc nhất vô nhị. Nhưng linh hồn lực của ngươi trước mặt lão phu, cuối cùng vẫn yếu hơn rất nhiều, căn bản không thể ngăn cản được ta. Nếu ta có được xác thịt của Lôi Kích Mộc, liền có thể một lần nữa sống lại, không ai có thể ngăn cản được dã tâm của lão phu. Hư ảnh ý chí to lớn vô cùng này nói xong, Diệp Phong lại có sắc mặt vô cùng bình tĩnh nói, ta tuy không đối phó được ngươi, nhưng đồng bọn của ta chắc chắn có thể. Sở Hoàng giúp ta, gần như ngay lúc Diệp Phong vừa dứt lời, hắn đã trực tiếp liên lạc với Sở Hoàng trong đầu, để Sở Hoàng ra tay. Ầm ầm, trong chớp mắt, một luồng hào quang màu đỏ thắm chói lọi. Lập tức từ trong đầu Diệp Phong bộc phát ra, sau đó trực tiếp ngưng tụ thành một cự nhân ánh sáng màu đỏ thẫm, mang theo uy nghiêm vô cùng kinh khủng, lập tức công kích về phía trước. Giác, gần như ngay sau đó, hư ảnh ý chí màu xanh biếc bước ra từ trong thần mộc phủ đầu, trực tiếp bị Sở Hoàng đánh nát nửa thân thể. Cái gì, sao có thể như vậy? Trong chớp mắt, hư ảnh ý chí bên trong thần mộc phủ đầu này, lập tức không kìm được phát ra tiếng kinh hãi tột độ, làm sao có thể nắm giữ sức mạnh công kích linh hồn cường đại như vậy? Tiểu tử, cự nhân ánh sáng trong đầu ngươi, rốt cuộc là tồn tại gì? Sở Hoàng lúc này căn bản lười nói nhảm, lại một lần nữa hung hăng đánh ra một quyền. Trực tiếp bộc phát ra sức mạnh công kích linh hồn đặc hữu của mình, trong nháy mắt đã oanh nát hư ảnh ý chí to lớn bước ra từ trong thần mộc phủ đầu, thành vô số mảnh vụn linh hồn. Không thể lãng phí, lúc này, Diệp Phong lại ánh mắt sáng lên, phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ những mảnh vụn linh hồn của hư ảnh ý chí to lớn màu xanh biếc này. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm thấy linh hồn lực của mình tăng lên vô cùng nhanh chóng. Trước đó, linh hồn lực của Diệp Phong đã tăng lên đến 3710 vạn cấp. Sau khi hắn thôn phệ xong tất cả mảnh vụn linh hồn lực đã trực tiếp đột phá đến 4000 vạn cấp. Điều này giúp Diệp Phong lập tức tăng lên gần 300 vạn linh hồn lực. Ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, không ngờ hư ảnh ý chí to lớn ẩn giấu bên trong thần mộc phủ đầu này lại có thể giúp linh hồn lực của mình gia tăng nhiều như vậy, chẳng trách hắn lại cường đại đến thế. Vút, mà lúc này, Sở Hoàng đã trở về trong đầu, Lôi Kích Mộc cũng mở mắt ra, không kìm được có chút sợ hãi nói, vừa rồi ta suýt nữa thì chết. Ta vừa rồi căn bản không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn hư ảnh ý chí cổ xưa bên trong thần mộc phủ đầu, chiếm cứ xác thịt của ta, nói xong. Lôi Kích Mộc lập tức đôi mắt xinh đẹp tập trung vào Diệp Phong, vô cùng cảm kích nói, Diệp Phong, lần này may mà có ngươi, nếu không, ta không những không thể luyện hóa thần mộc phủ đầu này, mà có lẽ còn bị ý chí hư ảnh của lão quái vật ẩn giấu bên trong đoạt xá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Phong, nghe ta nói lời cảm ơn. Diệp Phong lập tức khẽ mỉm cười, nói, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Bây giờ chúng ta đã là bằng hữu và đồng bạn, tương trợ lẫn nhau là điều nên làm. Lần này nếu không có Lôi Kích Mộc cô nương, chúng ta cũng không thể tiến vào lô cốt sắt thép này, có được nhiều tài nguyên tu luyện như vậy. Chúng ta đây là tương trợ lẫn nhau. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lôi Kích Mộc liền mỉm cười ngọt ngào, cất lời, đúng vậy, giờ đây chúng ta đã là bằng hữu thân thiết và là đồng đội của nhau. Nói rồi, Diệp Phong nhìn quanh bốn bề trống không, bảo, vậy chúng ta rời khỏi đây thôi. Bảo tàng viễn cổ nơi này đã bị chúng ta lấy đi sạch sẽ rồi. Lôi Kích Mộc cũng gật đầu, cùng Diệp Phong đi thẳng ra ngoài tòa địa bảo bằng thép. Khi trở lại khe núi hoang vu, Diệp Phong bèn hỏi, Lôi Kích Mộc, cô nương có biết bản thể của hấp huyết thụ ma bị trấn áp ở nơi nào không? Nghe vậy, Lôi Kích Mộc thoáng kinh ngạc, Diệp Phong, huynh định giao chiến với bản tôn của hấp huyết thụ ma sao? Diệp Phong gật đầu, ánh mắt đầy tự tin, lần này vào địa bảo. Nhờ vô vàn tài nguyên của tụ linh tộc mà tu vi của ta đã đột phá đến vô hạn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, mạnh hơn trước gấp bội phần. Ta muốn tìm hấp huyết thụ ma so tài một trận, xem rốt cuộc có đánh thắng được hắn không. Nghe Diệp Phong nói thế, gương mặt xinh đẹp của Lôi Kích Mộc lộ vẻ lo lắng. Diệp Phong, hấp huyết thụ ma từng là một tồn tại vô cùng đáng sợ trong thụ linh tộc chúng ta. Chỉ một tên người đá bị hắn khống chế đã kinh khủng như vậy, huống hồ là bản tôn của hắn, dù bị phong ấn nhiều năm, thực lực không còn như xưa. Nhưng gần đây hắn đã dùng bảo tàng viễn cổ để dụ dỗ không ít cường giả, hấp thu sinh mệnh tinh khí của họ, có lẽ đã khôi phục không ít rồi. Huynh thật sự muốn mạo hiểm sao? Chúng ta hoàn toàn có thể an toàn rời khỏi đây. Diệp Phong lắc đầu, sau khi diệt xong tên người đá khổng lồ, ta đã nói nhất định sẽ diệt trừ tận gốc hấp huyết thụ ma. Đây cũng là chuyện tốt cho cô nương, bởi vì một khi hấp huyết thụ ma thoát khốn, chắc chắn sẽ tìm kiếm tộc nhân thụ linh tộc để thôn phệ mộc thuộc tính năng lượng của họ. Coi như ta giúp thụ linh tộc các người giải quyết một đại họa. Hơn nữa, tu vi của ta nay đã đạt đến vô hạn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, chiến lực tăng lên gấp bội. Ta muốn thử xem liệu có thể đánh thắng hắn hay không. Nếu thắng, ta có thể thôn phệ cường giả cổ xưa này, biết đâu lại có thể nhân cơ hội đó phá vỡ bình cảnh tu vi hiện tại, lợi ích vô cùng lớn. Nghe Diệp Phong giải bày, Lôi Kích Mộc hiểu rõ ý định trong lòng hắn, đành gật đầu, được, vậy ta sẽ dẫn huynh đến nơi hấp huyết thụ ma bị phong ấn. Dứt lời, nàng liền bay nhanh về một hướng, Diệp Phong vội vàng theo sau. Hắn quả không lầm, Lôi Kích Mộc với thân phận là truyền nhân thụ linh tộc, quả nhiên biết nơi bản tôn của hấp huyết thụ ma bị phong ấn. Hai người băng qua những cánh rừng bạt ngàn, cuối cùng cũng đến một khu vực phía tây nam của rừng sương mù. Nơi đây có những hồ nước lơ lửng giữa không trung, tựa như dải ngân hà đổ xuống từ 9 tầng trời, ngay lập tức. Diệp Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh trận pháp khổng lồ đang vận chuyển giữa đất trời, ảnh hưởng đến cả từ trường không gian, khiến người đến gần cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nếu không nhờ tinh thần lực cường đại, có lẽ hắn đã không chịu nổi sự biến đổi từ trường do trận pháp khổng lồ này gây ra. Diệp Phong bèn hỏi, những hồ nước này đều là một phần của trận pháp sao? Lôi Kích Mộc gật đầu đáp, năm xưa, lão tộc trưởng của thụ linh tộc đã giao chiến ác liệt với hấp huyết thụ ma. Cuối cùng, lão tộc trưởng đánh cho hắn trọng thương, nhưng bản thân cũng sắp cạn dầu tắt đèn. Vào thời khắc cuối cùng, ngài đã cùng 10 vị hộ pháp bày ra tòa cửu thiên tinh hà đại trận này để vây khốn hấp huyết thụ ma. Những hồ nước huynh thấy không phải là thật, mà là tinh thần chi lực từ các vì sao trên trời được trận pháp dẫn dắt xuống, ngưng tụ thành tinh hà, nặng tựa ức vạn quân. Diệp Phong kinh ngạc thốt lên, cửu thiên tinh hà đại trận ư. Có thể dẫn động năng lượng của các vì sao, ngưng tụ thành những dải tinh hà mênh mông diễm lệ, trận pháp này chắc chắn vô cùng cổ xưa và đáng sợ. Bất chợt, Sở Hoàng lên tiếng trong đầu hắn, cửu thiên tinh hà đại trận là một trận pháp vô cùng nổi danh và lợi hại thời cổ đại. Nghe cả Sở Hoàng cũng nói vậy, Diệp Phong càng thêm kinh ngạc. Xem ra tòa đại trận do lão tộc trưởng thụ linh tộc năm xưa bày ra quả thật phi thường. Hắn không khỏi mong đợi hỏi, Sở Hoàng, liệu ta có thể một mình thi triển tòa cửu thiên tinh hà đại trận này không? Sở Hoàng đáp, có thể. Loại trận pháp cổ xưa này thường không thể dùng sức một người mà thi triển, vì nó vô cùng phức tạp, cần đồng thời điều khiển rất nhiều mạch lạc trận pháp. Chỉ có các cường giả đỉnh cao hợp sức mới kham nổi. Nhưng tinh thần lực của ngươi vô cùng mạnh mẽ, có khả năng một mình bày trận, có điều ngươi cần phải nắm vững áo nghĩa của nó trước đã. Diệp Phong vội hỏi, Sở Hoàng, ngài đã nghe qua trận pháp nổi danh này, vậy ngài có biết cách bố trí không? Sở Hoàng lắc đầu, ta không biết. Nghe vậy, Diệp Phong thoáng chút thất vọng. Hắn đã nghĩ nếu mình có thể khống chế được cách bày trận cửu thiên tinh hà, thì khi đối địch sẽ mượn được sức mạnh của các vì sao, chẳng khác nào có thêm một con át chủ bài cực mạnh. uy lực còn hơn cả một loại truyền thừa nào đó. Không ngờ Sở Hoàng cũng không biết, vậy thì đành chịu. Nhưng ngay sau đó, Sở Hoàng lại nói tiếp, tuy nhiên, ta có thể phân tích tòa Cửu Thiên Tinh Hà đại trận này ngay tại đây, có xác suất nhất định sẽ tìm ra được áo nghĩa trận pháp của nó. Nghe Sở Hoàng nói vậy, gương mặt đang thất vọng của Diệp Phong lập tức bừng lên vẻ hưng phấn. Hắn không khỏi thán phục, Sở Hoàng, ngài thật lợi hại. Là một linh hồn sư, Diệp Phong hiểu rất rõ việc phân tích áo nghĩa của một trận pháp cổ xưa và khổng lồ như thế này khó khăn đến nhường nào. Dù hắn có đôi mắt nhìn thấu mọi trận pháp, nhưng đó cũng chỉ là nhìn thấu để không bị sức mạnh của trận pháp tấn công, chứ muốn tường tận áo nghĩa sâu xa nhất bên trong thì khó như lên trời. Diệp Phong tự thấy, dù tinh thần lực của mình có mạnh hơn mấy chục lần cũng chưa chắc làm được. Nay nghe Sở Hoàng có thể, hắn tự nhiên vô cùng kinh ngạc, thậm chí bắt đầu suy đoán về thân phận thật sự khủng bố của Sở Hoàng. Trong lúc Diệp Phong còn đang cảm thán, Sở Hoàng đã tỏa ra luồng hào quang đỏ thẫm rực rỡ từ trong đầu hắn, bao phủ lên bề mặt Cửu Thiên Tinh Hà đại trận, bắt đầu phân tích. Đứng bên cạnh, Lôi Kích Mộc thấy giữa mi tâm Diệp Phong phát ra hào quang đỏ thẫm bao trùm cả trận pháp, không khỏi kinh ngạc hỏi, Diệp Phong, công tử đang làm gì vậy? Diệp Phong mỉm cười đáp, ta đang phân tích áo nghĩa của Cửu Thiên Tinh Hà đại trận. Ta muốn khống chế tòa trận pháp này, sau này đối phó với kẻ địch sẽ có lợi ích rất lớn. Lôi Kích Mộc trợn tròn mắt, kinh hãi tột độ, cất lời đầy ngưỡng mộ, Diệp Phong, huynh thật quá lợi hại. Lại có thể phân tích được Cửu Thiên Tinh Hà đại trận do lão tộc trưởng và 10 vị hộ pháp của thụ linh tộc chúng ta năm xưa hợp lực bày ra. Đây là một tòa đại trận vô cùng nổi tiếng, khủng bố và cường đại, không ngờ huynh lại có thể một mình phân tích được nó, nói rồi, gương mặt xinh đẹp của nàng tràn đầy vẻ kích động. Thậm chí nàng còn bước đến bên cạnh, dùng đôi tay nhỏ trắng nõn nắm chặt lấy cánh tay Diệp Phong, như thể chỉ có vậy mới bày tỏ hết được sự phấn khích trong lòng. Đây là lần đầu tiên nàng gặp một kẻ yêu nghiệt đến thế, khiến cho một tiên thiên linh thụ như nàng cũng phải rung động sâu sắc. Diệp Phong chỉ cười thầm trong lòng. Năng lực này đâu phải của hắn, mà là của Sở Hoàng trong đầu hắn, nhưng bí mật về Sở Hoàng là còn át chủ bài thần bí nhất của hắn, dù Lôi Kích Mộc là bằng hữu. Hắn cũng không thể tùy tiện tiết lộ, đành phải nhận lấy công lao này về mình. Dù sao Sở Hoàng có lẽ cũng chẳng màng đến thứ hư danh đó. Cùng lúc đó, Hấp Huyết Thụ Ma bị phong ấn trong trận pháp dường như cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, liền cất giọng cười mỉa mai, ra là ngươi, tiểu tử nhân tộc. Giết một phân thân của ta rồi mà còn dám tìm đến tận nơi bản thể của bản tọa, đúng là to gan cùng cực. Ngươi không sợ bản tọa một tay bóp chết ngươi sao? Nghe thấy giọng nói của Hấp Huyết Thụ Ma, Diệp Phong chẳng chút sợ hãi, mà cười lớn đáp lại qua lớp trận pháp, Hấp Huyết Thụ Ma. Rửa sạch cổ đi, lát nữa ta đến lấy mạng ngươi. Hấp Huyết Thụ Ma không hề tức giận, chỉ lạnh lùng nói, tiểu tử nhân tộc, có bản lĩnh thì vào đây, cùng bản tọa đường đường chính chính một trận. Diệp Phong cười nhạt, đừng vội, ta sẽ đến làm thịt ngươi ngay thôi. Nói xong, hắn để cho Sở Hoàng yên tâm phân tích Cửu Thiên Tinh Hà đại trận. Hắn chẳng có gì phải vội, Hấp Huyết Thụ Ma bị vây trong trận pháp, không có khả năng trốn thoát. Việc quan trọng nhất lúc này là phân tích thành công áo nghĩa của trận pháp này. Nửa canh giờ sau, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu hắn, xong rồi. Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Gần như ngay sau đó, không đợi hắn nói gì, Sở Hoàng đã truyền toàn bộ áo nghĩa của Cửu Thiên Tinh Hà đại trận vào trong đầu hắn. Ong, trong khoảnh khắc, một luồng áo nghĩa trận pháp khổng lồ và mênh mông nổ tung trong tâm trí, khiến Diệp Phong cả người như cứng đờ. Luồng áo nghĩa này quá mức bao la. Rót vào đầu hắn trong chốc lát khiến hắn có chút không tiếp thu nổi. Nhưng ngay sau đó, hắn đã dung hợp toàn bộ áo nghĩa này vào linh hồn mình để có thể từ từ lĩnh hội. Diệp Phong lập tức bước vào Cửu Thiên Tinh Hà đại trận, bay nhanh vào sâu bên trong. Lôi Kích Mộc đứng ngoài nhìn theo bóng lưng hắn, không khỏi lo lắng nói với theo, Diệp Phong, khi giao chiến với Hấp Huyết Thụ Ma, huynh nhất định phải cẩn thận. Hắn là một cường giả tuyệt thế trong thụ linh tộc chúng ta, lại là một ma đầu. Sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường. Trong lúc chiến đấu, tuyệt đối đừng để hắn có cơ hội nghỉ ngơi, chỉ cần một chút thôi là hắn có thể nhanh chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Đó là thiên phú của thụ linh tộc chúng ta. Nghe lời nhắc nhở, Diệp Phong quay lại vẫy tay, được, ta biết rồi. Lôi Kích Mộc, cô nương cứ ở ngoài chờ tin ta thắng trận trở về. Giọng nói của hắn tràn đầy tự tin, rồi thân hình biến mất trong trận pháp. Lôi Kích Mộc chỉ có thể ở ngoài lo lắng chờ đợi. Thực ra, nàng không mấy tin tưởng Diệp Phong có thể đánh bại được Hấp Huyết Thụ Ma, dù tu vi Diệp Phong đã tăng tiến vượt bậc. Nhưng hấp huyết thụ ma dù sao cũng là một tồn tại cổ xưa cùng cấp bậc với lão tổ tông của họ, thủ đoạn vô cùng nhiều, có lẽ Diệp Phong không thể nào chống lại. Nhưng hắn đã quyết đi, nàng cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể ở ngoài lặng lẽ cầu nguyện cho hắn, mong huynh bình an vô sự. Lúc này, Diệp Phong đã vào sâu trong Cửu Thiên Tinh Hà đại trận. Hắn lập tức thấy ở nơi sâu nhất của trận pháp, có một vùng hư không lấp lánh ánh sao. Giữa vùng hư không đó, một cây đại thụ toàn thân tỏa ra huyết quang đen kịt đang lơ lửng. Thấy Diệp Phong bay tới, cây đại thụ kia lập tức biến thành một nam tử trẻ tuổi mặc huyết bào màu đen, dung mạo vô cùng yêu dị, toát ra một cảm giác tà ác vô biên. Đây chính là hấp huyết thụ ma. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, có chút kinh ngạc, không ngờ tiểu tử nhân tộc nhà ngươi lại thật sự có dũng khí tiến vào trận pháp này. Diệp Phong mặt không đổi sắc, đương nhiên, ta đã nói sẽ tự tay làm thịt ngươi, tự nhiên sẽ tới. Nghe vậy, hấp huyết thụ ma cười mỉa, giọng đầy khinh thường, tuy thực lực của bản tọa nay không còn ở đỉnh phong năm xưa, nhưng giết một tiểu tử nhân tộc nhỏ nhoi thì dễ như trở bàn tay. Vừa hay giết ngươi, thôn phệ sinh mệnh tinh khí của ngươi, có lẽ bản tọa sẽ khôi phục được một nửa thực lực thời đỉnh cao. Đến lúc đó là có thể thoát khỏi tòa Cửu Thiên Tinh Hà đại trận này. Chờ bản tọa thoát khốn, bản tọa muốn xưng bá thiên hà. Nói rồi, giọng điệu của hấp huyết thụ ma tràn đầy dã tâm to lớn không gì sánh được. Lúc này, hấp huyết thụ ma dứt lời liền không chút do dự, lao thẳng về phía Diệp Phong, toàn thân phát ra luồng huyết quang bàng bạc như biển cả. Cùng lúc, Diệp Phong cũng chẳng hề nao núng, vung đôi song quyền tấn công đáp trả. Ngay lập tức, hắn bộc phát thiên thần lực ẩn chứa trong đôi nắm đấm. Oanh, chỉ thấy hai nắm đấm của hắn lóe lên kim quang rực rỡ, biến thành màu vàng óng như được đúc từ hoàng kim, tựa như vừa được rèn trong thần lô, tuôn chảy ánh sáng bất hủ. Trong khoảnh khắc, đôi song quyền ẩn chứa vô tận sức mạnh của Diệp Phong va chạm trực diện với hấp huyết thụ ma. Ầm ầm, toàn bộ không gian vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, tràn ngập sức phá hoại không gì sánh bằng. Vụt, vụt, ngay sau đó, cả hai đều đồng loạt lùi lại. Diệp Phong thoáng kinh ngạc, cảm thấy hai nắm đấm hơi tê dại. Nhưng hấp huyết thụ ma còn kinh hãi hơn vạn phần, không khỏi thốt lên, tiểu tử nhân tộc, đôi nắm đấm của ngươi rốt cuộc tu luyện thế nào mà lại cứng rắn đến đáng sợ như vậy. Thụ ma chi thân của bản tọa được rèn đúc từ vô số tài liệu cao cấp của thụ linh tộc, cho dù là thái cổ thánh thể trong nhân tộc các ngươi cũng không thể nào đỡ nổi đòn tấn công của bản tọa. Nghe hấp huyết thụ ma nói vậy, Diệp Phong chỉ cười nhạt, thản nhiên đáp, trên đời này, những thứ ngươi không hiểu còn nhiều lắm. Hấp huyết thụ ma cười gằn, vừa rồi chỉ là bản tọa tiện tay thăm dò mà thôi. Tiếp theo, bản tọa sẽ không nhiều lời với ngươi nữa, trực tiếp giết chết ngươi. Oanh, ngay lập tức, từ trên người hấp huyết thụ ma bùng nổ một vùng huyết quang mênh mông, sau đó, cả người hắn hiện nguyên hình, biến thành một gốc đại thụ hùng vĩ cao đến mấy vạn mét. Toàn thân bao phủ bởi huyết quang vô tận, thậm chí còn tạo thành một biển máu đỏ ngầu xung quanh, như thể muốn nuốt chửng vạn vật. Huyết ma chi nộ, hấp huyết thụ ma thi triển một loại truyền thừa ma thuộc tính vô cùng cổ xưa. Chỉ thấy biển máu đỏ rực quanh người hắn cuộn trào lên 9 tầng trời, như sóng thần cuồng nổ ập về phía Diệp Phong, tựa như có thể nghiền nát tất cả, thế không thể cản. Đứng trước biển máu mênh mông ngập trời ấy, Diệp Phong lúc này trông nhỏ bé như một con kiến, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cuốn đi và tan thành cho bụi. Tham thiên đại thụ pháp tướng. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong không chút do dự, lập tức thi triển loại truyền thừa vô cùng cường đại mà hắn học được, một truyền thừa cổ xưa của thụ linh tộc, ẩn chứa uy lực cực mạnh. Gần như ngay sau đó, từ phía sau Diệp Phong, trong không gian hư vô, xuất hiện một gốc đại thụ che trời cao đến mấy vạn trượng, hùng vĩ vô biên, đỉnh chạm trời xanh, dễ cắm sâu vào lòng đất. Mang theo sinh cơ vô hạn và sức mạnh vô tận, ầm ầm, biển máu vô tận do hấp huyết thụ ma tung ra ập đến trước mặt Diệp Phong, nhưng đã bị tham thiên đại thụ pháp tướng mà hắn ngưng tụ ra chặn lại hoàn toàn. Gốc đại thụ hùng vĩ đứng sừng sững như một tấm bia bất hủ giữa đất trời, trải qua ức vạn năm cũng không thể sụp đổ. Cái gì? Hấp huyết thụ ma lúc này trợn tròn hai mắt. Nhìn chằm chằm vào gốc tham thiên đại thụ pháp tướng sừng sững trước mặt Diệp Phong, kinh hãi thốt lên, ngươi tiểu tử nhân tộc. Sao ngươi lại biết loại truyền thừa chấn tộc này của thụ linh tộc chúng ta? Hơn nữa còn tu luyện thành công, cái này sao có thể? Ngươi là nhân tộc mà, rốt cuộc ngươi là tồn tại thế nào? Lúc này, huyết thụ ma có lẽ đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Bởi vì tất cả những gì đang diễn ra trước mắt hoàn toàn đi ngược lại lẽ thường. Diệp Phong rõ ràng là nhân tộc, nhưng lại tu luyện thành công truyền thừa chấn tộc của thụ linh tộc. Đây quả thực là chuyện không thể nào xảy ra, nhưng nó lại đang diễn ra. Diệp Phong nhếch miệng cười, chuyện không thể nào, vẫn còn ở phía sau. Ngay trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong đột nhiên đưa tay ra. Dưới ánh mắt kinh hãi tột độ của hấp huyết thụ ma, bàn tay ấy lại có thể mượn lấy toàn bộ sức mạnh của trận pháp xung quanh. Toàn bộ tinh thần chi lực của Cửu Thiên Tinh Hà đại trận đều tụ lại trong tay Diệp Phong, ngưng tụ thành một thanh tinh thần đại kiếm dài đến mười mấy vạn mét. Chém thẳng về phía hấp huyết thụ ma. Hấp huyết thụ ma lập tức kinh hãi gào lên, không thể nào. Ngươi lại có thể điều khiển sức mạnh của Cửu Thiên Tinh Hà đại trận. Tòa trận pháp này là do lão tộc trưởng và 10 vị hộ pháp tối cao của thụ linh tộc chúng ta năm xưa bày ra, ngay cả ta cũng không dám động tới. Không ngờ tiểu tử nhà ngươi lại có thể mượn sức mạnh của cả trận pháp. Đây quả thực là chuyện không thể xảy ra. Lúc này, tâm thái của hấp huyết thụ ma đã hoàn toàn sụp đổ, hắn điên cuồng gào thét nhưng vô ích. Lập tức bị thanh tinh thần đại kiếm do Diệp Phong ngưng tụ từ sức mạnh của Cửu Thiên Tinh Hà đại trận chém thành hai nửa, ngay cả nguyên thần cũng bị chém nát trong nháy mắt. Hấp huyết thụ ma, chết! Diệp Phong không chút do dự, lập tức bay tới, phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ hấp huyết thụ ma. Phải công nhận, hấp huyết thụ ma này vô cùng cường đại. Trước đó Diệp Phong đã dùng hết thủ đoạn cũng chỉ miễn cưỡng cầm cự được với hắn, cuối cùng vẫn phải nhờ đến sức mạnh của cả Cửu Thiên Tinh Hà đại trận mới có thể tiêu diệt. Dù vậy, Diệp Phong cũng rất hài lòng với chiến lược của mình. Dù sao hấp huyết thụ ma cũng là một nhân vật lão làng từ thời cổ đại. Sức chiến đấu vô cùng cường hãn. Bản thân hắn có thể dựa vào truyền thừa và sức mạnh của mình để giao tranh ngang ngửa với hắn đã là rất không tồi. Lúc này, thôn phệ lĩnh vực của Diệp Phong bắt đầu thôn phệ công lực mà hấp huyết thụ ma đã tích lũy bao năm qua. Luồng công lực khổng lồ đó khiến tu vi trong cơ thể Diệp Phong bắt đầu tăng vọt không ngừng. Cuối cùng, vào một khoảnh khắc nào đó, oanh, một luồng khí thế tu vi vô cùng to lớn bộc phát từ trên người Diệp Phong. Đó là khí thế đột phá. Tu vi của Diệp Phong, trong nháy mắt này, đã đột phá bình cảnh vô hạn cảnh thập trọng thiên. Bước vào siêu việt cảnh nhất trọng thiên, siêu việt cảnh, một cảnh giới cường đại hoàn toàn mới. Giờ phút này, Diệp Phong có thể cảm nhận được, chiến lược của mình đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Lúc này, tu vi của Diệp Phong đã bước vào siêu việt cảnh nhất trọng thiên, đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới, khiến hắn vô cùng vui mừng. Sau khi tiêu diệt hấp huyết thụ ma, Diệp Phong liền rời khỏi khu vực trung tâm của trận pháp. Vừa ra ngoài, Lôi Kích Mộc đã vội vàng bay tới, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ lo lắng hỏi, Diệp Phong, huynh sao rồi? Không sao chứ, Diệp Phong mỉm cười, đáp, đương nhiên là không sao, cô nương cứ nhìn tu vi của ta bây giờ thì biết. Nói rồi, Diệp Phong cố ý tỏa ra một tia khí tức tu vi vừa mới đột phá. Lôi Kích Mộc lập tức sững sờ, đây là khí tức tu vi cấp bậc siêu việt cảnh, trên cả vô hạn cảnh. Nàng không thể nào ngờ rằng, chỉ trong chốc lát, Diệp Phong đã ở trong trận pháp tiêu diệt hoàn toàn hấp huyết thụ ma hung ác vô biên trong ấn tượng của nàng. Bởi vì Lôi Kích Mộc biết rất rõ, Diệp Phong chắc chắn đã thôn phệ hấp huyết thụ ma, nếu không thì tu vi không thể nào đột phá cả một đại cảnh giới nhanh như vậy. Giờ phút này, Lôi Kích Mộc thực sự kinh hãi đến tột cùng. Chiến lược của Diệp Phong thật quá khủng khiếp. Diệp Phong cười nói, hấp huyết thụ ma này tu vi quả thực rất mạnh. Nhưng cuối cùng vẫn không phải là đối thủ của ta. Lôi Kích Mộc lúc này mới hoàn hồn, vô cùng kích động gật đầu, tốt quá rồi. Hấp huyết thụ ma đã chết hoàn toàn, đây là một tin vô cùng tốt lành cho toàn thể thụ linh tộc chúng ta. Từ nay không cần phải sợ hãi, trốn chui trốn nhủi trong khu vực sâu của rừng sương mù nữa. Diệp Phong gật đầu, hỏi, tiếp theo cô nương có dự định gì? Lôi Kích Mộc đáp, ta muốn đến khu vực sâu nhất của rừng sương mù. Tìm kiếm những tộc nhân thụ linh tộc còn sống sót, báo cho họ biết hấp huyết thụ ma đã hoàn toàn chết đi. Không còn là mối uy hiếp nữa. Nghe vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, cũng được, nhưng ta phải rời khỏi đây. Lôi Kích Mộc lập tức lộ vẻ không nỡ, đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phong, huynh muốn đi sao? Vậy là chúng ta phải chia tay rồi. Diệp Phong nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, cười nói, hữu duyên ắt sẽ tương phùng. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Đối với Diệp Phong mà nói, rất nhiều đồng bạn và bằng hữu cuối cùng cũng chỉ là những người khách qua đường. Có lẽ họ đã cùng nhau trải qua những chuyện khắc cốt ghi tâm, nhưng mỗi người đều có con đường riêng của mình, Lôi Kích Mộc muốn đi tìm kiếm tộc nhân. Còn Diệp Phong thì phải tiếp tục khám phá tiểu thế giới hỗn độn này, cuối cùng trở về khởi nguyên đại thế giới, trở về Diệp gia. Đối mặt với mối đe dọa từ Hắc Ám Ma Giáo và các giới diện tu hành cao đẳng. Lôi Kích Mộc nhìn theo bóng lưng Diệp Phong xa dần, đôi mắt đẹp đầy lưu luyến, khẽ thì thầm một cách kiên định, Diệp Phong ta sẽ mãi mãi ghi nhớ huynh. Tương lai ta nhất định sẽ tìm đến huynh. Diệp Phong rời khỏi rừng sương mù, mang theo xuyên sơn giáp ra khỏi bìa rừng. Lúc này, hắn nhìn xuyên sơn giáp, nói, dẫn ta đến nơi mà ngươi từng nói là nơi ngã xuống cuối cùng của hỗn độn chi chủ đi. Xuyên sơn giáp vẫn còn chút sợ hãi, hỏi, Diệp Phong đại nhân, ngài thật sự muốn đến vùng cấm sinh mệnh nơi hỗn độn chi chủ năm xưa vẫn lạc sao? Đó là nơi nguy hiểm và đáng sợ nhất trong tiểu thế giới này đó à, ngay cả hỗn độn chi chủ năm xưa cũng không chịu nổi, không biết đã gặp phải thứ quỷ dị gì mà vẫn lạc trong đó. Diệp Phong cười, ngươi chỉ cần dẫn ta đến vị trí của vùng cấm sinh mệnh đó là được rồi. Sau đó, ngươi sẽ được tự do, ta không bắt ngươi phải cùng ta đi vào. Nghe vậy, xuyên sơn giáp đành thở dài, vâng ạ, nếu Diệp Phong đại nhân đã kiên quyết như vậy, tiểu yêu xin đưa đại nhân đến vị trí của vùng cấm sinh mệnh đó. Dứt lời, nó liền chui xuống lòng đất, lao nhanh về một hướng. Diệp Phong bay lơ lửng trên không, theo sau nó. Suốt chặng đường, Diệp Phong đi qua nhiều khu vực khác nhau, từ sa mạc, đầm lầy, rừng nguyên sinh, cho đến những dãy núi tuyết. Giữa đường cũng gặp không ít yêu ma ác thú cường đại được sinh ra trong tiểu thế giới này. Nhưng những kẻ được gọi là cường đại đó, trước mặt Diệp Phong bây giờ, về cơ bản chỉ có nước bị giết trong nháy mắt, bị hắn một tay bóp chết. Sau khi thôn phệ, chúng chỉ giúp hắn tăng thêm một chút công lực, có còn hơn không? Dù sao, với thực lực tu vi hiện tại của Diệp Phong, ở trong tiểu thế giới này, hắn tuyệt đối là tồn tại cấp bậc lão tổ. Ba ngày sau, Diệp Phong theo xuyên sơn giáp cuối cùng cũng đến được nơi hỗn độn chi chủ năm xưa biến mất, cũng là nơi được cho là ngài đã ngã xuống. Vùng cấm sinh mệnh, huyết yêu chi địa. Lúc này, xuyên sơn giáp chui lên khỏi mặt đất, không dám tiến thêm một bước nào nữa, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Diệp Phong nhìn về phía trước, lập tức thấy vô số dãy núi lớn sừng sững trên đại địa. Nhưng toàn bộ những dãy núi ấy đều bị một lớp sương mù màu máu quỷ dị bao phủ, ánh mặt trời không thể xuyên thấu, trông vô cùng u ám và hắc ám. Xuyên sơn giáp run rẩy nói, Diệp Phong đại nhân, vùng đất phía trước chính là khu vực hỗn độn chi chủ năm xưa biến mất. Đó là vùng cấm sinh mệnh đáng sợ nhất thế giới này, huyết yêu chi địa. Diệp Phong khẽ gật đầu, liếc nhìn xuyên sơn giáp bên cạnh, ngươi có thể đi rồi, ta cho ngươi tự do. Xuyên sơn giáp mừng rỡ, đa tạ đại nhân. Dứt lời, nó không chút do dự, chạy biến đi như một tia chớp. Diệp Phong lúc này nhìn về phía cái gọi là huyết yêu chi địa, tự nhiên là muốn tìm kiếm tài sản và truyền thừa mà hỗn độn chi chủ năm xưa để lại. Hắn thầm nghĩ, chỉ cần tìm được hai cốt của hỗn độn chi chủ là có thể tìm được nhẫn chữ vật của ngài ấy. Toàn bộ tài sản cả đời của ngài chắc chắn đều nằm trong chiếc nhẫn đó. Sau đó, không chút do dự, Diệp Phong giữ vững cảnh giác, tiến thẳng vào vùng cấm sinh mệnh mang tên huyết yêu chi địa. Hắn không muốn tìm hiểu sự hung hiểm bên trong là gì. Ý định của hắn rất đơn giản, đó là dựa vào linh hồn siêu tác, nhanh chóng tìm ra chiếc nhẫn chữ vật mà hỗn độn chi chủ để lại sau khi ngã xuống, lấy được nhẫn rồi lập tức rời đi. Lúc này, Diệp Phong một mình băng nhanh qua vùng cấm sinh mệnh tối tăm không ánh mặt trời. Nơi đây không có loại sương mù đặc thù có thể quấy nhiễu thần niệm của người tu hành như trong rừng sương mù. Vì vậy, trên đường đi, hắn phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, quét khắp bốn phía như một chiếc radar, cốt để mau chóng tìm ra dấu vết của hỗn độn chi chủ năm xưa. Hắn không hề hứng thú với bí mật của vùng cấm địa này, thứ duy nhất hắn quan tâm là chiếc nhẫn chữ vật mà hỗn độn chi chủ để lại. Toàn bộ tài sản và truyền thừa cả đời của ngài, có lẽ đều nằm trong đó, Diệp Phong biết rõ. Những thiên tài trẻ tuổi của các gia tộc trong hỗn độn chi hải lần này vào hỗn độn bí cảnh rèn luyện, ai nấy đều vô cùng mong muốn tìm được kho báu và tài sản của hỗn độn chi chủ. Dù sao, vạn năm trước, hỗn độn chi chủ là tồn tại mạnh nhất của hỗn độn chi hải, những thứ ngài để lại chắc chắn vô cùng quý giá. Nhưng Diệp Phong cũng biết, có lẽ không mấy ai có thể nhanh chóng tìm đến nơi lưu lại dấu tích cuối cùng của ngài như hắn. Phải nói, hắn quả thực có chút may mắn, vừa vào hỗn độn bí cảnh đã gặp được xuyên sơn giáp, một kẻ thổ địa biết hết mọi thông tin về tiểu thế giới này. Hừ, bên kia dường như có động tĩnh, đang tìm kiếm khí tức của hỗn độn chi chủ. Diệp Phong đột nhiên cảm ứng được điều gì đó, lập tức ánh mắt khẽ động, bay nhanh về hướng đó. Rất nhanh, hắn đã đến nơi. Trước mắt hắn là một hồ nước lớn đen kịt, trông vô cùng sâu thẳm và tà ác. Nhưng giữa lòng hồ nước đen ấy, lại mọc một đóa hoa sen tỏa ra hào quang đỏ thẫm. Đóa sen này toàn thân rực cháy, tựa như được bao bọc bởi một ngọn lửa. Hơn nữa, giữa nhụy hoa, một thứ thần bí tựa như nguyên thần cổ xưa màu đỏ thẫm đang được thai nghén. Đây là Hỏa Phượng Nguyên Thần. Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu hắn. Hỏa Phượng Nguyên Thần, đó là thứ gì? Diệp Phong thoáng nghi hoặc, nhìn chăm chăm vào ảo ảnh màu đỏ thẫm đang được thay ngén trong nhụy hoa sen lửa giữa hồ nước đen kia. Sở Hoàng tiếp tục giải thích, đóa hoa sen lửa này hẳn là được tưới bằng máu của Hỏa Phượng Hoàng nên mới có thể cháy rực giữa hồ nước đen. Nguyên thần đang được thay ngén trong nhụy hoa chính là Hỏa Phượng Nguyên Thần. Vùng hồ nước này, năm xưa chắc chắn đã có một con Hỏa Phượng Hoàng cổ xưa vẫn lạc, đạo nguyên thần kia chính là của nó. Nghe Sở Hoàng giải thích, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc gật đầu. Hóa ra là vậy, hắn bèn nói cách khác, con Hỏa Phượng Hoàng vẫn lạc năm xưa giờ đây đang muốn thông qua đóa sen lửa này để trùng sinh. Sở Hoàng gật đầu, đúng vậy, ngươi mau rời khỏi đây đi, loại sinh linh cấp thần thú cổ xưa này, dù đang trong quá trình trùng sinh, cũng không phải là thứ ngươi có thể mơ tưởng lúc này. Hơn nữa, một khi Hỏa Phượng Nguyên Thần ngưng tụ thành hình, nó sẽ biến vạn dặm xung quanh thành biển lửa, đủ sức thiêu rụi tất cả. Huống hồ, thứ như Hỏa Phượng Nguyên Thần chắc chắn sẽ thu hút những sinh linh cấm kỵ trong vùng cấm địa này đến cướp đoạt. Cục diện đó không phải ngươi có thể khống chế. Dù ngươi bây giờ rất mạnh, cũng không phải là đối thủ của một vài sinh linh cấm kỵ trong đây đâu. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu. Đối với hắn, tồn tại cấp bậc này quả thực không phải là thứ hắn có thể mơ tưởng. Ngay lập tức, hắn không chút do dự, rời khỏi nơi này. Khi rời đi, trong bóng tối, hắn dường như thấy một gã khổng lồ ba đầu cao che khuất cả bầu trời, toàn thân mọc đầy vảy đen, đang tiến về phía hồ nước đen. Trên bầu trời hắc ám, một con rực long khổng lồ toàn thân cháy rực ngọn lửa màu xanh lam cũng đang bay về hướng đó. Thậm chí, Diệp Phong còn thấy một con ngô công hoàng kim dài đến mười mấy vạn mét đang bò qua các dãy núi, cũng hướng về phía hồ nước đen. Cảnh tượng này khiến Diệp Phong vô cùng kinh hãi. Sự trùng sinh của Hỏa Phượng Nguyên Thần đã phát ra dao động năng lượng, quả nhiên đã thu hút rất nhiều sinh linh cổ xưa và cấm kỵ trong vùng cấm sinh mệnh này. Chúng đều không quản vạn dặm mà tìm đến đây, dường như